Bất Diệt Thần Vương, chương 133, chuyện này chính là thật. Góc truyện audio.com. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Chu Yếm đã sớm há to miệng, trên đời vì sao lại có như thế vô liêm sỉ người? Vương Khả, ngươi đánh rắm, đây là ngươi lời nói ra sao? Ta biết ngươi nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi làm người. Ngươi làm sao có mặt nói ra được a? Không nói xa, liền ở Thần Long đảo đoạn thời gian kia, ngươi làm thiên địa lập cái rắm tâm a? Suốt ngày liền biết chơi mặt trực kiếm tiền. Loại lời này, ngươi cũng xứng? Chu Yếm rất muốn lập tức liền vạch Trần Vương Khả a, nhưng Thần Long đảo kinh lịch để Chu Yếm minh bạch, ứng phó Vương Khả, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bây giờ nhìn lại bốn phía gió êm sóng lặng, vạn nhất có chính đạo đệ tử làm sao bây giờ? Các loại, đợi thêm một hồi, các loại Vương Khả thổi xong ra châu, một người đi xuống thời điểm, bản thân lặng lẽ đi theo, đem hắn tiêu diệt. Chu Yếm không tin Vương Khả mà nói, nhưng một đám lão quan viên lại cảm xúc quá sâu. Còn nhớ rõ lúc trước bản thân chí khí sao? Đã bao nhiêu năm, phí thời gian một đời, sớm đã ma diệt a. Có chút âu sầu thất bại quan viên, càng là lã chã rơi lệ. Vương Khả, Đại Thanh Vương triều đều kết thúc, ngươi bây giờ cùng chúng ta nói những cái này có tác dụng gì? Đại Thanh đều vong. Hộ Bộ Thị Lang than thở nói, trong chớp nhoáng này, không chỉ có Hộ Bộ Thị Lang, rất nhiều vừa rồi cố nén quan viên đều khóc lên. Đại Thanh vong, mặc kệ cả đời này có hay không làm ích nước lợi dân sự tình, nhưng nhìn mình hiệu chung cả đời vương triều hủy diệt, đều có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Vong quốc thống khổ, còn có bây giờ bản thân nghèo túng tao ngộ, cũng là thương tâm nguyên tuyền. Ai nói Đại Thanh vương triều hủy diệt, có ta Vương Khả ở một ngày, Đại Thanh liền không có vong. Đại Thanh vương triều mãi mãi cũng ở. Vương Khả cao giọng quát một tiếng kêu to, cắt đứt tất cả mọi người khóc thảm thương. Nguyên một đám mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ta nghe đến cái gì? Đại Thanh vương triều còn đang? Không có khả năng. Vương thất dòng họ đã sớm chết quang, duy nhất đại vương Chu Yếm cũng vào tiên môn. Tiên môn đệ tử đều nói rồi, vào tiên môn nhất định phải chặt đứt trần duyên, không được lại đem bắt người ở giữa vương vị. Chấm, Đại Thanh đã sớm vong. Một đám lão thần lắc đầu khổ sở nói. Chu Yếm lại là mí mắt một trận nhảy lên, luôn cảm giác không thích hợp. Vương Khả muốn làm gì? Dùng sức một mình nâng lên Đại Thanh vương triều một mảnh bầu trời. Bản thân cái này ngày xưa Đại Thanh đại vương đều từ bỏ, ngươi còn muốn cứu vãn một lần? Làm sao cứu vãn? Chư vị, ta Vương Khả nói cũng không phải là giả, ta chỗ này có một phần tiên vương di chiếu, hôm nay mời mọi người đến chính là muốn mời mọi người biết rõ một lần, đồng thời nói cho mọi người Đại Thanh không có vong, Đại Thanh còn đang, Đại Thanh còn có người thừa kế. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì? Chu Yếm di chiếu? Hộ Bộ Thị Lang kinh ngạc nói. Ta không biết a. Chu Yếm kinh ngạc nhìn xem Vương Khả trong tay nâng thánh chỉ. Không phải Chu Yếm, là Chu Yếm phụ thân, tiên vương, năm đó lưu di chiếu. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi vừa rồi nói Đại Thanh còn có người thừa kế, chẳng lẽ tiên vương có con riêng? Hộ Bộ Thị Lang kinh ngạc nói. Đại Thanh còn có người thừa kế? Một đám lão thần lập tức kích động nói. Chu Yếm trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Cha ta còn có một cái con riêng, ta sao không biết rõ? Lễ Bộ Thượng Thư, ngươi tới đọc cho mọi người nghe. Vương Khả đem thánh chỉ đưa cho một cái lão đầu. Lão đầu kia lập tức đọc. Bổn vương tự biết thời gian không nhiều, lưu lại phần này di chiếu, chuẩn bị quốc phá sơn hà nát thời khắc. có thể cứu vãn càn khôn tại trong nước lửa. Sau khi ta chết, một đám vương tử chắc chắn tranh đoạt vương vị, như tiên cửa nhúng tay, dẫn đến con ta nhóm mất sạch hoàng tuyền, không người kế thừa vương vị. Ta lập một chiếu, nhường ngôi vương khả, vương khả người này, yêu dân như con, quan tâm thương sinh, vì đại thanh vương triều làm ra vô số cống hiến. Bổn vương lập vương khả, vì đại thanh vương triều mới đại vương, mời chư vị ái khanh, cần phải tuân theo, lễ bộ thượng thư thì thầm. Sau khi đọc xong, tất cả mọi người là yên tĩnh, Chu Yếm càng là trừng to mắt. Vương khả, ngươi không biết xấu hổ, loại này giả chiếu thư, ngươi đã có mặt viết đi ra, tiên vương làm sao có thể viết ra loại này chiếu thư. Còn yêu dân như con, quan tâm thương sinh, ngươi đây là hướng trên mặt mình thiếp vàng, ngươi đây là vô liêm sỉ, đây là giả chiếu thư. Chu Yếm lập tức hô lên. Giờ khắc này, Chu Yếm cũng nhịn không được nữa. Mẹ nó, lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế xuất ra giả chiếu thư, còn viết như thế không biết xấu hổ. Chu Yếm một tiếng hô, lúc đầu muốn bại lộ thân phận mình, nhưng giờ phút này một đám lão đầu đều trừng mắt vương khả, hiển nhiên cùng Chu Yếm một dạng thần thái, ngược lại trợ giúp Chu Yếm che đậy. Vị này mặc hắc bào chính là hộ bộ thị lang mang tới thị vệ a, nói rất hay. Không sai, đây là một phần giả chiếu thư, là ta buổi sáng hôm nay mới vừa viết. Vương khả gật đầu một cái. Ách, Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Ngươi còn có mặt mũi thừa nhận, biểu tình kia còn vẻ mặt tự hào. Mẹ nó, ngươi làm sao dám a, chúng lão tẩu chuẩn bị tìm vương khả liều mạng. Có thể nghe được vương khả bỗng nhiên thừa nhận, cũng là sững sờ. Các vị, vừa rồi nếu muốn nói đây là sự thực chiếu thư, các người có phải hay không phải cùng ta liều mạng a? Vương khả nhìn về phía một đám lão đầu. Không sai, chúng ta sinh là đại thanh vương triều người, chết là đại thanh vương triều quỷ, há lại cho ngươi làm bẩn tiên vương. Không sai, vương khả, ăn lộc của vua, chung quân sự tình, chúng ta liều chết cũng sẽ không để người trộm đại thanh vương triều giang sơn. Giả chiếu thư, ngươi còn muốn dĩ giả loạn chân, ngươi xứng đáng tiên vương sao? Một đám lão đầu quát mắng. Ha ha ha, khá lắm, sinh là đại thanh vương triều người, chết là đại thanh vương triều quỷ, khá lắm ăn lộc của vua, chung quân sự tình, khá lắm xứng đáng tiên vương sao? Tốt, tốt, tốt, các ngươi không sợ chết, lại từng cái là diệt quốc tặc. Vương khả nhìn chằm chằm tất cả mọi người quát. Ngươi nói cái gì? Đám người trợn mắt nói. Hừ, ta nói cái gì? Ta tới hỏi các ngươi. Đại thanh vương triều sụp đổ, bây giờ các lộ quân phiệt lẫn nhau giết chóc, các ngươi biết rõ việc này sao? Vương khả trầm giọng hỏi. Cái này, người nào không biết? Chúng ta cũng không có cách nào. Một lão già trầm giọng nói. Quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than. Các ngươi biết không, năm nay đại hạn, vốn là thiên tai không ngừng, đường có xương chết cóng. Hiện tại thế nào, quân phiệt hỗn chiến, để bách tính tử thương vô số, vô cùng thê thảm, nhân gian luyện ngục. Các ngươi biết không? Vương khả ép hỏi. Ta... Chúng ta cũng không có cách nào. Lại một lão già cau mày nói. Đánh rắm, cái gì quân phiệt hỗn chiến? Ta nói cho các ngươi biết, bách tính thảm, đều là các ngươi hại. Vương khả trừng mắt quát. Vương khả, ngươi đổi trắng thay đen. Ngươi, một đám lão già trợn mắt nói. Ta đổi trắng thay đen. Ha ha, ta hỏi các ngươi, nếu như phần này chiếu thư là thật, các ngươi nguyện ý tuân thủ sao? Cấp tốc để đại thanh vương triều lần thứ hai xác định trung ương chính quyền, truyền đạt trung ương chỉ lệnh, hiệu lệnh đại thanh thiên hạ các nơi, cấp tốc an định lại, lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt những cái kia nổi loạn tặc tử, để bách tính khôi phục yên ổn sinh hoạt. Các ngươi nguyện ý không? Vương Khả trầm giọng hỏi ngươi đến. Có thể, đây là giả, giả chiếu thư. Chúng ta làm sao có thể tuân thủ? Hộ bộ thị lang trợn mắt nói. Không sai, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Đại Thanh Vương Triều, là Chu Thị Giang Sơn. Ngươi một cái họ Vương ngoại nhân, cũng muốn đánh cắp Giang Sơn. Lễ bộ thượng thư trợn mắt nói. Cho nên nói, các ngươi quan tâm chỉ là quân vương huyết thống, mà không phải dân chúng sống chết. Dân chúng sống chết, cùng các ngươi không quan hệ. Đúng hay không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chúng ta, tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ. Hừ, các ngươi đều không nhớ rõ à, nuôi sống các ngươi. Không phải hắn Chu Yếm, mà là Đại Thanh Vương Triều. Ngươi thần phục là Đại Thanh Vương Triều, mà không phải Chu Yếm huyết thống. Vương Khả hướng về phía đám người quát. Đây không phải giống nhau sao? Hộ bộ thị lang trầm giọng nói. Không giống nhau, căn bản không giống nhau. Chu Yếm là Chu Yếm. Đại Thanh Vương Triều là Đại Thanh Vương Triều. Đại Thanh Vương Triều không phải Chu Yếm một bộ phận. Chu Yếm mới là Đại Thanh Vương Triều một bộ phận. Đại Thanh Vương Triều bao quát Chu Yếm, bao quát các ngươi, bao quát thiên thiên vạn vạn lê dân bách tính. Thiên thiên vạn vạn lê dân bách tính mới là Đại Thanh Vương Triều trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Các ngươi thần phục không nên là Chu Yếm, mà là bách tính, mà là thương sinh. Các ngươi hẳn là vì thiên địa lập tâm, hẳn là vì bách tính lập mệnh, vì hướng thánh chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình a. Các ngươi không phải Chu Yếm tư nhân chó, các ngươi không phải là của mình, các ngươi là thương sinh a, các ngươi là dân chúng a. Các ngươi làm sao trở thành Chu Yếm chó đâu? Các ngươi xứng đáng trên người quan phục sao? Các ngươi xứng đáng dân chúng chờ mong sao? A, Vương Khả cơ hồ dựa vào hô, cái này la lên phía dưới giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến tất cả mọi người là run lên. Chỉ có Chu Yếm chừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mẹ nó thật khoác lác, liền đem ta từ Đại Thanh Vương Triều xóa tên a, làm quan. Các ngươi có lỗi với ta mới vừa nói làm quan chuẩn tắc. Lại đến nhìn xem, bổng lộc của các ngươi ở đâu ra? Các ngươi vinh hoa phú quý ở đâu ra? Vương Khả chất vấn đám người. Là triều đình cho, một cái quan viên nhỏ giọng nói. Không sai, ngươi có thể to hơn một tí sao? Là triều đình phát bổng lộc. Nhưng, triều đình tiền là ở đâu ra? Là Chu Yếm cho các ngươi biến sao? Không, là thương sinh, là bách tính, là bọn hắn giao thuế. Nuôi các ngươi, là mồ hôi nước mắt nhân dân. Tạo điều kiện cho các ngươi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp là mồ hôi nước mắt nhân dân. Là bách tính cắn răng từ trên người chính mình róc thịt xuống một điểm chất béo. Cho các ngươi, không phải Chu Yếm, là bách tính. Vương Khả quát, hiện tại, bách tính lâm nạn, bị các phương quân phiệt ức hiếp. Sống không bằng chết thời điểm. Các ngươi những cái này quan viên, trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu khổ. Cũng không nghe không hỏi. Một câu, ta cũng không có cách nào a, liền kết thúc. Liền có thể bỏ mặc. Vương Khả diễu cợt nói. Trong lúc nhất thời, một đám lão đầu nhao nhao cúi đầu. Lộ ra thống khổ. Các ngươi nhớ kỹ. Các ngươi bổng lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Phía dưới dân dịch ngược. Thượng thiên khó lấn. Người đang làm, trời đang nhìn. Xem các ngươi một chút cả một đời đang làm gì. Sâu mọt, cũng là sâu mọt. Vương Khả mắng. Một chút lão đầu đều xấu hổ bôi lên nước mắt. Cách đó không xa, Chu Yếm sớm đã thấy choáng. Ngươi dạng này mắng một đám lão đầu, có ý tứ sao? Vương Khả, vậy ngươi nói, chúng ta có thể làm cái gì? Chấm, hộ bộ thị lang nghiến răng nghiến lợi nói. Đại Thanh Vương Triều đã đủ loạn, không thể lại loạn, muốn để bách tính an định lại. Phương pháp nhanh nhất, chính là tuyên bố Đại Thanh Vương Triều còn tại. Lấy Thanh Kinh cầm đầu trung ương chính quyền còn đang. Người đợi cũng là trong triều túc lão. Môn Sinh cố lại khắp thiên hạ, lập tức viết thư tiến về các đại thành chi, để cho các ngươi Môn Sinh cố lại, lập tức tuyên bố ủng hộ ta Vương gia kế vị chính quyền mới, để Đại Thanh Vương triều nhanh chóng ổn định lại, hoàn thành ngày xưa trật tự, để phản quân không cách nào lại tuyển được binh lính, chặt đứt bọn họ tất cả tiếp tế, để bọn hắn trở thành lục bình không dễ. Đến lúc đó, các lộ phản quân lập tức liền tự sụp đổ, bách tính cũng lần thứ hai khôi phục yên ổn tường hòa sinh sống. Vương Khả trịnh trọng khuyên nhủ, Vương Khả, ngươi muốn cho chuyện này chiếu thư trở thành thật. Chu Yếm đột nhiên tức giận nói, tất cả lão đầu đều nhìn về phía Vương Khả, tự nhiên không thể dựa theo trên chiếu thư đến. Ta Vương Khả đã vào tiên môn, là người xuất gia, làm sao có thể kế thừa vương vị. Cho nên, từ ta nhường ngôi, để cho các ngươi đại tướng quân, hắn đến trở thành Đại Thanh Vương triều người thừa kế. Vương Khả lôi ra một bên đại biểu ca. Đại biểu ca đám người đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Vẫn là gia chủ lợi hại. Một trận mãnh liệt thổi. Một đám lão ngoan cố đều rơi lệ không ngừng. Hắn, chúng lão quan viên nhìn về phía Vương Khả đại biểu ca. Không sai, chư vị, vẫn là ta vừa rồi hỏi câu kia. Các ngươi còn nhớ mình sơ tâm sao? Các ngươi làm cái gì làm quan? Các ngươi không muốn vì bách tính làm chút chuyện sao? Không sai, các ngươi có thể mặc kệ. Đại Thanh Vương triều dù sao đã hủy diệt. Chờ đợi mảnh này các ngươi yêu quý cố thổ bên trên sinh linh đồ thán a, có lẽ các ngươi một ít người gia tộc còn có thể kiên trì nổi. Nhưng, những cái kia dân chúng vô tội đâu? Những cái kia cho các ngươi quyền thế dân chúng đâu? Chư vị, Đại Thanh Vương triều cần nhờ các ngươi những cái này cánh tay đại thần đi bảo vệ a, các ngươi cần bảo vệ. Không phải Chu Yếm cái kia khốn nạn, mà là Đại Thanh Vương triều a, Vương Khả khuyên nhủ. Một đám lão thần một trận trầm mặc, Chu Yếm đều muốn bạo khởi. Ngươi mẹ kiếp mới là khốn nạn. Chu Yếm đem Đại Thanh Vương triều đưa vào hủy diệt, cũng có trách nhiệm của các ngươi. Các ngươi những năm này quá dung túng hắn a, hiện tại là các ngươi cứu vãn Đại Thanh Vương triều thời điểm. Đồng thời, các ngươi một khi cứu vãn Đại Thanh Vương triều, chắc chắn ghi tên sử sách. Gia tộc của các ngươi hậu nhân đều sẽ vì đó ánh sáng ngàn vạn, chính giới một phen thuận gió, vì thiên hạ mẫu mực, bách tính tán thưởng, vạn thế thái bình đại công thần a, Vương Khả khuyên nhủ. Trong lúc nhất thời, chúng lão thần cũng là một trận run sợ. Có ít người bị Vương Khả đại nghĩa thuyết phục, nhưng có ít người lại không có. Bọn họ vẫn như cũ quan tâm ích lợi của mình. Nghe được Vương Khả câu nói sau cùng kia, rốt cục động lòng. Đúng a, cái này loạn thế thiên hạ, gia tộc mình mặc dù ở địa phương khác không cần giống mình bây giờ bị nhốt, nhưng loạn thế sẽ có tuyệt đối an toàn sao? Lúc nào cũng có thể bị loạn quân giết a, đến lúc đó tất cả liền xong rồi a. Nhưng đi theo Vương Khả, toàn lực ủng hộ Vương gia kế thừa đại thống, vậy mình lại là khai quốc công thần a, gia tộc lại có thể phồn vinh vô số đời a. Lập tức, một chút bị lợi ích trước mắt hấp dẫn lão thần lập tức dẫn đầu mở miệng trước. Vương Khả, ngươi nói đúng. Những năm này ở Chu Yếm cái kia hôn quân dẫn đường phía dưới, Đại Thanh Vương triều đều diệt vong, mà ta lại chẳng hề làm gì. Ta thật xin lỗi Đại Thanh Vương triều, thật xin lỗi Đại Thanh bách tính, có lỗi với ta Bổng Lộc, có lỗi với ta Quan Bảo a. Ta sớm đã quên đi năm đó ta vào quan trường lúc nguyện vọng, là người đánh thức ta. Ta không giả bộ hồ đồ rồi. Ta muốn phối hợp ngươi. Ta tán thành phần này chiếu thư là thật. Ta muốn vì bách tính làm chút chuyện. Ta muốn vì ta sơ tâm làm chút chuyện. Ta ủng hộ Vương gia kế thừa Đại Thanh Vương triều đại thống. Một cái lão thần nói ra. Lễ bộ thượng thư, cảm ơn ngươi nguyện ý vì bách tính làm chút chuyện. Ta thay thương sinh cảm ơn ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta cũng nguyện tôn phần này chiếu thư là thật. Ta muốn viết thư cho ta tất cả môn sinh cố lại. Để bọn hắn ủng hộ Vương Thị Đại Thanh Vương Triều. Ta cũng nguyện tôn phần này chiếu thư là thật. Ta muốn thông chi tất cả bên ngoài lãnh binh chất tử. Không muốn gia nhập các lộ quân phiệt. Muốn hiệu trung Đại Thanh Vương Triều. Chúng ta nguyện tôn phần này chiếu thư. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám lão thần lần lượt biểu thị. Nguyện ý phối hợp phần này chiếu thư. Vì thiên địa lập tâm. Vì sinh dân lập mệnh. Vì hướng thánh chứng tuyệt học. Vì vạn thế mở thái bình. Các ngươi bổng lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân. Phía dưới dân dịch ngược. Thượng thiên khó lấn. Người đang làm, trời đang nhìn. Trong lúc nhất thời. Cái này lớn quảng trường phía trên. Một đám lão đầu dõng dạc. Nguyện dùng chính mình toàn bộ nhân mạch lực lượng. Ủng hộ Vương Khả đại biểu ca lên ngôi làm vua. Nguyện ý ủng hộ phần này giả chiếu thư là thật. Nguyện dùng bản thân bả vai. Nâng lên muốn sụp đổ Đại Thanh Vương Triều. Tựu liền mang theo Chu Yếm vào Vương Cung hộ bộ thị lang. Giờ phút này cũng là một màn dõng dạc bộ dáng. Tựa như nguyên một đám bị bán hàng đa cấp tẩy não một dạng. Đánh lấy máu gà tuyên thệ. Giả. Đó là giả, Vương Khả đều nói rồi. Cái kia chiếu thư là giả. Các ngươi đều bị điên a, Chu Yếm tức giận không thôi. Đáng tiếc, chúng lão tẩu thanh âm quá lớn. Để Chu Yếm thanh âm bao phủ hoàn toàn trong đó. Chu Yếm nhìn xem đám này lão thần muốn phát động bản thân toàn bộ năng lượng ủng hộ Vương Khả gia tộc. Lập tức điên, các ngươi đều bệnh tâm thần a, Vương Khả khoác lác. Cũng là vì vớt chỗ tốt. Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Chu Yếm lập tức đem mũ xốc lên. Nhảy ra ngoài. Cách Trương.